Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1325, chương 1302 Đa Nguyên Vũ Trụ Tội Nhân. Daisy đối phòng nội phiếm thất sắc quang mang năng lượng thực cảm thấy hứng thú. Nơi này năng lượng biểu hiện tình thế phi thường quỷ dị. Mỗi một cái hạt đều như là có được chính mình sinh mệnh. Cẩn thận phân biệt lại không phải sinh mệnh. Cho dù nàng có ngụy toàn biết cảnh giới cũng vô pháp nhìn thấu bên trong kết cấu. Nàng không tự kìm hãm được duỗi tay đi bắt. Nhưng năng lượng giống tế xa giống nhau. Từ lòng bàn tay chậm rãi xuyên qua. Không lưu lại một tia còn sót lại. Phần tử người mắt thấy nàng vô pháp thu nơi này năng lượng. Âm thầm cười lạnh. Bất quá cảm xúc hắn tự nhận che giấu rất khá. Đồng thời đem chính mình tư thái phóng thật sự thấp. Vũ trụ quản lý giả. Hoặc là nói là tiền nhiệm quản lý giả. Nơi này ly ngài vương tọa rất xa. Chỉ là một cái vừa mới ra đời tiểu không gian. Thật sự không xứng ngài như vậy đại nhân vật nghỉ chân. Phần tử người bày ra một bức cự người với. Ngàn dặm ở ngoài thái độ. Nhưng Daisy không chút nào để ý. Nàng lo chính mình nói. Heart of the Universe làm cho cả thế giới đều đã xảy ra một ít hoặc đại hoặc tiểu nhân biến hóa. Trong đó có hảo cũng có hư. Theo ý ta tới ngươi liền rất có vấn đề. Nàng thái độ này đã không gọi khiêu khích. Chỉ do tìm việc. Phần tử người cường tự nhịn xuống. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ là một người bình thường. Ta trên người điểm này dị trạng. Ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ quản lý giả trước mặt thật sự là quá hèn mọn. Phần tử người vẫn như cũ. Tưởng bảo trì điệu thấp. Nhưng trong giọng nói đã có điểm không kiên nhẫn, Daisy không chút nào để ý. Nàng ở tiểu không gian nội dạo bước, thỉnh thoảng nhìn về phía bốn phía một ít cũ nát dụng cụ, Heart of the Universe đột biến làm một ít. Nguyên bản việc nhỏ biến thành vô pháp đánh giá chắc đại sự. Một cái nhà máy điện hạt nhân kỹ sư, trong lúc này làm một cái thực nghiệm, nguyên bản cái này thực nghiệm an toàn đáng tin cậy. Hắn đã làm vô số lần. Sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Nhưng bởi vì Heart of the Universe thiếu hụt. Làm cho cả thế giới vật lý pháp tắc đã xảy ra rất nhỏ thay đổi. Trong nháy mắt tiểu biến hóa sinh ra một cái chúng ta căn bản vô pháp thấy rõ biến hóa lớn. Ta nói không sai đi. Phần tử người tiên sinh. Phần tử người ngữ khí chợt biến lãnh. Kia cũng cùng ngài không quan hệ. Ta nói rồi. Kia chỉ là việc nhỏ. Daisy cười. Ngươi lời này có lẽ có thể cầm đi lừa lừa hiện tại Living Tribunal. Bởi vì hắn cũng không biết chuyện này. Nhưng là ta bất đồng. Ở ngươi bởi vì Heart of the Universe thiếu hụt mà dẫn động thử nghiệm vũ khí hạt nhân nổ mạnh. Làm chúng ta thế giới bại lộ ở giới ngoại thời điểm. Ta thấy được kia một màn. Có phải hay không thực xảo. Thời gian kia điểm Living Tribunal chính là ta. Nếu nói ngươi là kinh nghiệm bản thân giả nói. Ta đây chính là người chứng kiến, nàng lời này đảo không phải hư ngôn. Ở cùng Heart of the Universe Thanos thời điểm chiến đấu, nàng xác thật thấy được một màn này, Marvel thế giới ở ngoài năng lượng dũng mãnh vào. Phần tử người ra đời, nguyên bản Living Tribunal chết trận. Adam miệng độn thuyết phục Thanos. Ở cái này thời gian đoạn nội, toàn bộ Marvel thế giới là không có Living Tribunal. Hiện tại Daisy thay đổi lịch sử. Nàng ở cái kia cũng không tồn tại thời gian điểm không gian điểm đảm nhiệm Living Tribunal. Thấy được phần tử người ra đời toàn quá trình. Cũng thấy được theo sau khiến cho một loạt kịch biến. Heart of the Universe sở khiến cho tai kiếp. Cũng không có kết thúc. Mà là vừa mới bắt đầu. Daisy chỉ vào phần tử người. Người có tội. Nguyên bản giới ngoại năng lượng là vô ý thức trạng thái. Chúng nó tựa như vây quanh lòng đỏ trứng lòng trắng trứng. Là ngươi tồn tại làm chúng nó sinh ra ý thức. Làm chúng nó từ thuần năng lượng trạng thái biến thành cao đẳng sinh mệnh thể. Là ngươi hành vi, ngươi tư tưởng làm chúng nó biến thành bọn họ. Này đó cao đẳng sinh mệnh thể làm lơ nhân quả quan hệ. Bọn họ lợi dụng ngươi vô tri. Rõ ràng chỉ là ngươi trong nháy mắt. Nhưng ở bọn họ thời gian tiến lại trải qua ra đời. Phát triển cùng lớn mạnh chờ vô số phân đoạn. Vì bọn họ tộc đàn thuận lợi ra đời. Bọn họ điên đảo nhân quả. trái lại lại thúc đẩy ngươi tiến hóa, cuối cùng hình thành một cái hoàn chỉnh nhân quả tuần hoàn. Ngươi chính là đa nguyên vũ trụ tội nhân. Daisy lời này nửa là suy đoán, nửa là chính mắt thấy. Có thể nói chuẩn xác tính cao tới 8 phần, phần tử người xé rách ngụy trang. Hắn lạnh giọng phản bác. Ngươi nói bậy, cái loại này cấp bậc năng lượng kỳ thật đã sớm có thể dựng dục sinh mệnh. Bọn họ thiếu chỉ là một cái cơ hội. Cơ hội ngươi hiểu không? Ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân, phần tử người vô cùng phẫn nộ. Trong nháy mắt uy thế liền đạt tới đa nguyên vũ trụ trung cấp trình độ. Daisy càng là biết, gia hỏa này cũng có giới ngoại năng lượng thêm vào. Thực tế chiến lực muốn cất cao một bậc thậm chí hai cấp tới tính toán. Nếu hắn toàn lực ứng phó nói, hẳn là có thể đạt tới toàn năng vũ trụ cấp, nhưng Daisy cũng không sợ. Bởi vì phần tử người không dám đối nàng ra tay, nàng là người nào? Tiền nhiệm Living Tribunal A. Tuy rằng nhập chức thời gian thực đoàn, so ra kém những cái đó gia nhập công ty vô số năm lão công nhân. Nhưng nàng tư lịch không phải giả, ít nhất là cái phó tổng giám đốc đi. Mà phần tử người đâu? Hắn thực chất không thể bại lộ. Ở Marvel thế giới nội cũng không như vậy dễ dàng thuyên truyền. Tại ngoại giới xem ra, hắn liền tương đương với một cái xem đại môn lão nhân. Xem đại môn lão nhân có thể đem phó tổng giám đốc đánh. Nói trên người hắn không bí mật ai tin a? Là cá nhân là có thể cảm thấy được có vấn đề đi. Đừng động là cáo mượn oai hùng. Vẫn là không có sợ hãi. Daisy xác thật đem phần tử người hù dọa, hắn không dám động thủ. Chỉ có thể buông lời hung ác. Kia đều là các ngươi sai lầm. Là các ngươi phá hủy vũ trụ cân bằng. Là các ngươi làm Heart of the Universe chạy ra. Là các ngươi đem hết thảy rào đến hỏng bét. Này sở hữu vấn đề đều là các ngươi sai. Không phải ta. Daisy một buông tay. Đúng vậy. Ngươi nói đều đối. Cho nên ta mới đến giúp ngươi a. Xem ở Thượng Đế. Không đúng. Xem ở Living Tribunal. Xem ở ta. Đừng động xem ở ai phân thượng. Người rốt cuộc hiểu rõ này trong đó logic quan hệ. Phần tử người hừ một tiếng. Cho dù là hợp tác hắn cũng tưởng chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nếu là cùng Daisy hợp tác. Như vậy ai chủ đạo ai liền rất khó nói. Hắn không nói hai lời. Thu hồi túi vũ trụ. Nháy mắt liền biến mất ở này phiến vô danh không gian. Ha ha. Ngươi còn có thể chạy đến nào đi? Victor đã bị ta khuyên đi rồi. Ngươi chỉ có thể cùng ta hợp tác. U, lão nhân ngươi chạy trốn còn rất nhanh. Trốn tránh không là vấn đề. Đơn giản như vậy đạo lý ngươi như thế nào liền không hiểu đâu. Ở đạt được này đó lực lượng trước. Ngươi hơn phân nửa là cái thực trạch người đi. Daisy nói còn chưa dứt lời. Phần tử người liền hoàn toàn biến mất ở nàng tầm nhìn giữa. Không thể không nói. Cái này lão nhân vẫn là thật sự có tài, đối phương chạy. Nàng liền phải truy, vô luận như thế nào. Nàng muốn nắm giữ chủ động, muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, đồng dạng tưởng nắm giữ chính mình vận mệnh người còn có rất nhiều. Black Panther liền không quá thích Stark hiện tại cách làm. Ở hắn xem ra, Illuminati 6 vị thành viên hẳn là bình đẳng. Mà không phải hắn Stark trợ thủ, vì thế hắn điều khiển Wakanda máy bay tàng hình vòng qua rất nhiều. Quân sự vệ tinh, phi hành 2 cái giờ. Cuối cùng đáp xuống ở Nam Thái Bình Dương một tòa trên đảo nhỏ, ngựa quen đường cũ mà đi vào một. Ngọn núi thể, liên tục thông qua 3 đạo đồn biên phòng. Tiến vào kiến trúc dưới lòng đất giữa T'Challa bệ hạ. Người sọ ước định thời gian sớm 30 phút. Ăn mặc hắc áo khoác trứng kho đối hắn đã đến tỏ vẻ hoan. Nghênh, hết chương.